Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tách, tách. Hà Nhượng Trần đứng ở cửa phòng làm việc, tắt đèn, sau đó vừa ngáp vừa đi ra phòng khách, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà Cố Nham vẫn chưa về. Cậu mở điện thoại xem tin nhắn WeChat từ vài tiếng trước. Không cần đợi anh phải thức khuya. Cậu cúi đầu đứng cạnh bàn trà, cho đến khi màn hình tự động tắt. Ánh sáng xanh lướt qua đôi môi mím chặt của cậu rồi biến mất. Tựa như đột nhiên giật mình tỉnh giấc, cậu quay người ngồi vào ghế sofa. Cả căn phòng chỉ còn lại ánh đèn rọi ở lối vào. Phòng khách thì chỉ có chiếc tivi đang phát một bộ phim truyền hình lãng mạn nào đó trong im lặng, tạo ra một vùng ánh sáng nhấp nháy trên sàn nhà. Hà Nhượng Trần đã tắm rửa xong từ lâu, mặc bộ đồ ngủ, đi dép bông, ôm gối tựa, cằm tựa vào lớp vải mềm mại, ngây người nhìn chằm chằm vào tivi. Vài giây sau, cậu nhấc chân lên, mắt cá chân trắng nõn buông lỏng tựa vào mép ghế sofa, đầu nghiêng về phía tay vịn, lẩm bẩm nhỏ giọng. Cố Nham rốt cuộc bao giờ mới về? Không lẽ thức trắng đêm? Hay là tìm cớ mang bữa sáng cho anh ấy? Nhưng liệu có quá phô trương không? Cố Nham sẽ không thích chứ? Vậy, làm sao để nói với anh ấy đây? Chắc chắn sẽ tức giận, sẽ cãi nhau mất. Trong lúc cậu đang lẩm bẩm tự nói một mình như vậy, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng lông mi khẽ cụp xuống, cậu mơ màng ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ sát đất của phòng khách, màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo phản chiếu bóng hình trên tấm kính. Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng khóa mật mã vang lên ở lối vào, tiếp theo là tiếng khóa cửa, cạch, một tiếng, bóng dáng Cố Nham xuất hiện ở lối vào. Ánh đèn rọi lướt qua vầng trán tuấn tú của anh, khiến vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc này càng thêm vài phần u ám. Nhưng anh lại vô thức nhẹ nhàng động tác, thay giày xong, tắt đèn rọi. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, nét mặt anh hơi thay đổi. Chiếc tivi vừa lúc đang phát quảng cáo với tông màu ấm áp, tỏa ra ánh sáng vàng dịu. Hà Nhượng Trần mặc bộ đồ ngủ mới mua khi đi dạo phố, cuộn tròn trên ghế sofa. Cố Nham từng bước tiến lại, nửa quỳ bên ghế sofa nhìn khuôn mặt đang ngủ của Hà Nhượng Trần, ánh mắt khẽ lay động, vô thức hít một hơi, nhưng lại khiến anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Đó là mùi dầu gội đầu ở nhà, cũng là loại Cố Nham vẫn luôn dùng, bây giờ người đang ngủ trên ghế sofa này cũng vương vấn cùng một mùi hương đó. Khóe miệng Cố Nham khẽ nhếch lên, dù chính anh cũng không hề hay biết. Sau đó anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc của Hà Nhượng Trần. Lông mi của Hà Nhượng Trần run rẩy, mơ mơ màng màng mở mắt. Anh về rồi à? Mấy giờ rồi? Trời sáng chưa? Hà Nhượng Trần dụi mắt đứng dậy, Cố Nham cũng thuận thế ngồi xuống bàn trà. Gần 5 giờ rồi, anh tự nhiên dang rộng hai chân, nhìn người đối diện điều chỉnh tư thế ngồi. Vài giây sau, Hà Nhượng Trần mới đặt chân trần xuống sàn nhà, hơi ngẩng đầu hỏi. Có phải vụ án gặp rắc rối rồi không? Cố Nham nói. Không hẳn là rắc rối, chỉ là khi thẩm vấn La Niệm Từ có vài điều bất ngờ. Lúc này hai người đối mặt mà ngồi, nhưng do sự chênh lệch chiều cao và vị trí, vô hình chung đã khóa Hà Nhượng Trần trong khu vực phía trước. Điều này cũng khiến tư thế của Cố Nham mang một vẻ bề trên. Nhưng ánh mắt anh lại vô cùng dịu dàng, thậm chí còn mang một sự cố ý kiềm chế, kìm nén. Hà Nhượng Trần ít hầu khẽ nuốt, chốc lát tựa như cuối cùng đã hạ quyết tâm. Buồn bực nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây tôi có chụp một bức ảnh trong phòng làm việc của Kỳ Kiến Hồng. Thái Dương Cố Nham giật giật. Tôi biết. Trước đây tôi đã nói dối anh là không tìm thấy gì ở nhà ông ta. Hà Nhượng Trần không thể đối diện với ánh mắt Cố Nham, chỉ đành né tránh. Nhưng tôi đang nghĩ, bức ảnh này có thể giúp ích cho vụ án của Hắc Tam Muội. Nếu sau này có điều gì vi phạm hoặc không phù hợp, anh hãy nói với tôi. Tôi sẽ gửi cho tôi, Cố Nham ngắt lời cậu. Hà Nhượng Trần, một tiếng, cầm điện thoại trên sofa lên, cúi đầu gửi bức ảnh ẩn trong album. Tôi không rõ ý nghĩa của những ký hiệu trên đó là gì. Anh có thể hỏi chuyên gia, có lẽ sẽ giúp ích cho các anh. Bức ảnh bị kẹp trong ký hiệu rất mờ, hoàn toàn không nhìn ra là chụp cái gì. Hà Nhượng Trần lập tức trả lời, có thể phục hồi được. Lời vừa dứt, trong phòng khách chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài và ngắn. Nửa lúc sau, Cố Nham nhẹ nhàng véo cằm Hà Nhượng Trần nâng lên, buộc cậu phải đối mặt với ánh mắt mình, hỏi. Cậu đã phục hồi nó chưa? Cố Nham là một người có khả năng quan sát nghề nghiệp đáng sợ, cực kỳ nhạy bén với sơ hở. Trong quá trình thẩm vấn, anh có thể nhanh chóng điều chỉnh phương pháp. Một khi đã nắm được điểm yếu sẽ dồn ép từng bước, không chút nương tay, trực tiếp đánh sập phòng tuyến tâm lý đối phương. Nhưng lúc này lực tay anh véo cầm Hà Nhượng Trần lại rất nhẹ, tạo cho người ta ảo giác rằng chỉ cần giãy giụa là có thể thoát ra. Hà, anh lại hỏi một lần nữa, đuổi theo ánh mắt lơ lửng của Hà Nhượng Trần. Cậu đã phục hồi nó chưa? Hà Nhượng Trần buồn bực nói. Rồi ạ, ảnh đã phục hồi còn giữ không? Hết rồi, Cố Nham buông ngón tay, thao tác điện thoại. Không sao, tôi sẽ bảo bộ phận kỹ thuật xử lý. Còn có phát hiện hay chuyện gì khác muốn nói không? Hà Nhượng Trần không nói gì, nhưng tim cậu lại đập rất nhanh. Sự hoảng loạn này không hoàn toàn xuất phát từ việc cuối cùng đã dũng cảm thú nhận lời nói dối mà Cố Nham lại không có những cảm xúc hay truy hỏi như cậu dự đoán, mà là vì sự hiểu biết của Cố Nham về cậu. Dường như chỉ cần một chút sơ hở là mọi thứ sẽ bị anh ấy nhìn thấu. Thực ra cậu đã không còn quan tâm đến cách người khác nhìn mình nữa, đã sớm chai sạn vô cảm rồi. Ngoại trừ Cố Nham, trong những năm tháng trưởng thành cô độc, chưa từng có một người nào bước vào trái tim cậu, khiến cậu khao khát sở hữu đến thế, quan tâm đến thế. Nhưng thứ tình cảm mãnh liệt đó cũng mang đến một cảm giác mất mát tương xứng. Nhưng sẽ có một ngày, những giải duy băng lấp lánh lung linh dưới ánh đèn sân khấu sẽ rời bỏ sân khấu rực rỡ, bất kể chúng từng đẹp đẽ và lộng lẫy đến nhường nào. Khi tất cả sự thật không thể chịu đựng được phơi bày dưới ánh đèn sân khấu, ảo tưởng được dệt nên một cách tinh xảo sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng có những mục đích nhất định phải đạt được. Cố Nham, Hà Nhượng Trần cụp mi mắt, khàn giọng nói. Thật ra tôi còn một chuyện muốn nói với anh. Đúng lúc này, sắc mặt Cố Nham hơi thay đổi. Ánh mắt anh từng chút một truyền từ màn hình điện thoại sang gương mặt Hà Nhượng Trần. Sau đó vẻ mặt vốn luôn điềm tĩnh và lạnh lùng của anh chợt hiện lên một tia kinh ngạc rõ rệt. Hà Nhượng Trần hỏi, sao vậy? Ngoài cửa sổ, những đám mây đen nuốt chửng tia sáng cuối cùng của ánh trăng. Cả phòng khách lập tức chìm vào bóng tối. Căn phòng rộng lớn phảng phất một cảm giác lạnh lẽo. Chỉ còn lại vùng ánh sáng trên ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nham đứng dậy, chân phải quỳ trên ghế sofa bên cạnh Hà Nhượng Trần. Cả người anh áp sát xuống. Số điện thoại của người báo án trước đây luôn không gọi được. Cảnh sát không thể định vị. Nhưng một đêm vài ngày trước, chiếc điện thoại này đã được bật lên, dẫn đến một cuộc gọi lừa đảo được gọi vào và đã bị công ty viễn thông theo dõi và định vị. Hà Nhượng Trần vẫn không lên tiếng, chỉ để mặc mình bị Cố Nham khống chế trên ghế sofa. Báo cáo vừa gửi đến, định vị cho thấy nó ở tòa nhà này. Cố Nham vứt điện thoại của mình xuống, sau đó nắm lấy cổ tay cậu nâng lên, ấn vào lưng ghế sofa. Cậu nghĩ, bây giờ tôi bảo cấp dưới gọi một cuộc, có thể gọi được điện thoại của người báo án đó không? Anh hy vọng bây giờ nó được gọi thông sao? Hà Nhượng Trần buộc phải ngẩng đầu nhìn vào mắt Cố Nham, cuối cùng khàn giọng nói. Nếu anh cần, nó có thể được gọi thông, được định vị, bao gồm cả người báo án này cũng có thể bị anh bắt về. Cậu nói như thể đầu hàng, tiết lộ mọi lời nói dối trong vụ án, như thể đã dốc hết lòng, mặc cho bị xẻ thịt. Nhưng Cố Nham biết, còn một sự thật nữa cậu đang giấu. Sinh viên y khoa đương nhiên hiểu rằng dị tật bẩm sinh sẽ thể hiện trên xương người. Vì vậy, khi Hà Nhượng Trần lần đầu nghe nói bộ xương trắng không có dấu hiệu biến dạng, chỉ có dấu hiệu bị phân xác, cậu đã biết bộ xương trắng dưới giếng không phải là chị ruột của mình. Thậm chí Hà Nhượng Trần còn biết sớm hơn cảnh sát. Khi các bộ phận khác nhau đang làm thêm giờ để lấy và so sánh DNA, cậu đã biết đó không phải là Hà Từ Oánh ban đầu che giấu là vì muốn tham gia điều tra vụ án. Vậy còn bây giờ thì sao? Vẫn chưa đủ để thẳng thắn thành thật với nhau, trao gửi chân tình sao? Nửa thân trên của Cố Nham lại ghé sát thêm một tấc, nhưng lưng anh lại thẳng tắp vì kìm nén. Tại sao lại giấu tôi tất cả mọi chuyện? Cho dù là người báo án hay bức ảnh, tôi chưa từng nghĩ sẽ giấu anh mãi. Tối nay tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận với anh, chỉ là trước đây tôi chưa nghĩ kỹ được. Còn gì nữa không? Cố Nham ngắt lời cậu. Trong vụ án này, cậu còn chuyện gì khác cần phải thú nhận với tôi không? Tim Hà Nhượng Trần như bị siết chặt đột ngột, ngay cả hơi thở cũng trở nên thận trọng, cậu cụp mi mắt không nói một lời. Giọng Cố Nham vừa nhẹ vừa lạnh lùng vang lên bên tai cậu. Cậu sợ rằng sau khi thú nhận sẽ thực sự bị tạm giam, hay là cậu nghĩ rằng tôi, Cố Nham, Cố Cảnh Quan, thực sự sẽ giải cậu đến đội điều tra hình sự ngay bây giờ ư? Họng Hà nhượng Trần khô rát, chỉ cần nuốt nhẹ một cái cũng gây ra đau đớn khó chịu. Ánh đèn phòng khách mờ ảo, vùng sáng do tivi chiếu ra bị thân hình Cố Nham che khuất phần lớn, chỉ còn lại chút ánh sáng xanh nhấp nháy trên đồng tử màu nhạt của Hà Nhượng Trần, giống hệt cái đêm thẩm vấn đầu tiên họ gặp nhau trong tuyết. Vậy bây giờ, sau một lúc lâu, Hà Nhượng Trần khàn giọng mở lời, những đốm sáng lấp lánh trong mắt cậu cũng ánh lên chút nước mắt. Tôi lại trở thành đối tượng nghi ngờ của Cố Cảnh Quan rồi sao? Đầu gối phải của Cố Nham áp sát vào sườn Hà Nhượng Trần, hai người chỉ cách nhau vài tấc. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hà Nhượng Trần, nhìn đôi mắt màu hổ phách đó, vài lần môi khẽ mở, nhưng không phát ra được một âm tiết nào. Cuối cùng anh dùng sức hất tay Hà Nhượng Trần ra, anh quay người bước về phía phòng ngủ phụ. Rời đi không quay đầu lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần ngồi trên ghế sofa, toàn thân run rẩy không ngừng, cảm giác chua xót ở sống mũi càng lúc càng nồng, tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Cho đến khi một giọt nước mắt không thể kiểm soát được lăn dài trên má trắng bệch. Đèn phòng ngủ phụ đột nhiên sáng lên, cửa phòng không đóng, ánh sáng từ đèn dài tràn ra từ cánh cửa mở, kéo dài trên sàn nhà, phản chiếu một đường sáng rõ rệt trong phòng khách tối tăm. Cách chương.